Thì câu hỏi đặt ra nói là người ta có thể đạt được giác ngộ. Cái câu hỏi này thật ra nó có liên quan đến cái đề tài mà tôi đang giảng dở dang từng rồi tôi giảng về cái đề tài thập độ. Tôi mới giảng có 2 độ thôi, tức là bố thí đó. Tôi ôn lại nha. Bố thí theo tinh thần 3 la mật á, khi mình chưa biết đạo đó thì mình bố thí nhiều khi là tùy hứng, mình tiện tay mình cho, hoặc là khi mà mình nhiều khi vì cầu danh cầu lợi mình bố thí. Nhưng mà đối với một cái vị Bồ Tát á thì các ngài bố thí chỉ vì có mấy lý do sau đây. Một là cầu cái Phật đạo, cầu cái Phật đạo, rồi mong là với công đức đó sẽ đưa mình đến cái quả vị chánh đẳng giác. Rồi cái thứ hai đó là vì nó bố thí là vì cái ý nghĩa là bào mòn cái phiền não, thói quen nhiều kiếp nhiều đời cái gì cũng là ôm ấp giữ riêng cho mình. Bây giờ mình biết đạo rồi thì mình cứ buông nó ra. Đó là bố thí để mà cầu Phật đạo, bố thí để mà bào mòn cái phiền não. Và cái thứ ba, ngày bố thí là vì cái lòng từ bi thật sự, chúng sinh cần ngày nó cho, ngày cho là vì chúng sinh chứ không phải cho ngày. Còn bình thường mình cho khác là vì mình nhiều hơn. Các vị nghĩ rằng có phải vậy hay không? Ví dụ như ngày xưa tôi có nghe có câu đối thoại thế này, là chàng nói với nàng là anh yêu em, làm cái gì em hạnh phúc anh cũng làm. Thì nàng mới hỏi một câu thế này, nếu bây giờ tôi hạnh phúc bên một cái thằng cha khác anh cũng thấy ok không? Cái nghe kịp không? Cái câu đó đi nhiều người tưởng là tôi nói đùa chứ không phải. Cái câu đó rất là triết học, rất là Phật giáo. Mình thương người ta, mình cưới người ta, mình muốn ở chung người ta, mình muốn làm cho ta hạnh phúc. Nhưng trong cái nó có mặt đơn phía sau, tôi muốn em hạnh phúc, tôi muốn em được đúng thứ với điều kiện là với tôi, chứ không phải là với thằng cha khác. Cho nên phàm phu khi mình cho ra, lúc nào mình cũng nghĩ cái gì đến liên hệ với đứng tới mình trong đó hết. Bồ Tát thì không, Bồ Tát đã cho đi thì không nghĩ tới chuyện nhận lại bao giờ hết. Đó mới là Bồ Tát. Và chỉ có cái động tác cho ra như vậy, nó vừa là tư viết mà nó vừa là tư viết ấp. Còn mình chỉ có tư viết chứ không có viết ấp. Viết ấp là bỏ luôn, còn mình chỉ có tư viết thôi. Và cái thứ hai nữa đó là cái tôi nói 1000 lần rằng cái giá trị của một con người nó không nằm ở những gì anh ta nhận, mà nó nằm ở những gì anh ta cho ra. Tôi bây giờ tôi trúng số được 100 triệu đô la đó, tôi biết chắc rằng quý vị nghe tên quý vị cũng mừng giùm vậy thôi, chứ còn quý vị cũng ăn gì cái trong đó. Nhưng nếu bây giờ trong 100 triệu đó mà đem đến cúng chùa Tịnh Tâm còn 1/4, tình hình nó khác rồi. Nếu mà tôi có 100 triệu cái tôi bán cái nhà này xong rồi tôi sách tôi mua một cái miếng đất nào trên Washington DC hoặc trên cái khu mà gần Times Square trên New York đó, thì cái đó nó mắc mớ gì quý vị đâu. Và nếu mà tôi có lăn lộn lên tôi chết sau khi tôi ôm 100 triệu đó thì quý vị nhiều lắm quý vị nói về tôi 2 câu. Thứ nhất là ông thầy chùa đã giàu thì vẫn yếu mệnh. Còn câu thứ hai quý vị nói ông này cũng tệ, cũng có tiền cũng không nói tôi chùa Tịnh Tâm, chứ quý vị cũng không được gì hết. Cho nên cái giá trị của tôi nó không có nằm ở những gì tôi nhận, mà nó nằm những gì tôi cho. Đó là cái ý nghĩa của chữ bố thí ba la mật. Thứ hai là trì giới. Trì giới không chỉ là giữ 5 giới, 8 giới, sa di giới, tùy theo giới, sa tùy theo ni giới, mà giữ giới này là đối với tất cả những thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện thì Bồ Tát đều có cái lòng nhân trừ. Là vì sao? Cũng vì 3 lý do. Một là cầu Phật đạo, hai là vì đại bi chúng sinh, thứ ba là giữ giới như vậy thì tất cả muốn bào mòn cái phiền não. Xưa giờ mình muốn làm gì mình làm, mình muốn nói gì mình nói, bây giờ mình đã là vị Bồ Tát mình không có làm gì nữa. Đó là kỳ rồi tôi ôn lại bài học kỳ rồi tôi giảng về 2 cái 3 la mật đầu tiên của thập độ theo truyền thống kinh điển Pali. Bữa nay ông bác sĩ Thanh hỏi tôi về cái vấn đề là người nữ có thể được giác ngộ hay không. Tôi cố ý tôi nói thật rõ, thật chậm chỗ này. Ở trong kinh điển Pali đấy thì có 3 hạng Phật. Tôi nói chậm, có 3 hạng Phật. Thứ nhất là Phật chánh đẳng chánh giác, hay còn gọi là toàn giác. Cái vị này đó tự mình thành Phật, vô sư tự chứng, tự mình thành Phật. Và sau khi thành Phật rồi có khả năng giúp cho người khác cũng được giác ngộ như mình, thì đó gọi là chánh đẳng giác, hay là toàn giác, hay là Phật tổ đó. Cái trường hợp thứ hai là những vị bích chi Phật hay là đặc giác Phật, bên Bắc Tông gọi là duyên giác Phật. Những vị này tự mình giác ngộ nhưng mà tới đó thôi, cho mình thôi chúng ta hết. Còn cái hạng Phật thứ ba gọi là thinh văn giác. Bên Bắc Tông họ không có kể thinh văn nó là Phật, nhưng bên Nam Tông vẫn kể là Phật. Có 3 hạng. Thì cái thinh văn giác là phải nhờ ông Phật toàn giác độ cho mới được đắc A La Hán. Nhưng sau khi đắc A La Hán rồi thì lại tiếp tục có khả năng độ cho người khác đắc giống như mình này đó. Cái ông thinh văn giác phải nhờ thầy mới đắc, mà khi đắc rồi có thể làm thầy cho người khác, thì đó gọi là tinh văn. Thì trong ba hạng này đó, thì theo trong kinh điển đó, thì người nữ đó, họ chỉ có thể đắc, họ chỉ có thể thành Phật cái loại hạng thứ ba mà thôi, tức là tinh văn giác. Có nghĩa là họ đắc họ phải nhờ đến vị chánh đẳng giác thuyết cho họ nghe, và sau khi họ đắc quả rồi họ có thể, họ hoàn toàn có thể tiếp tốc độ cho người khác. Nhưng hai cái hạng mà tự chứng đó, thì họ không có trở thành được. Vì sao? Là bởi vì theo ở trong kinh điển mà tôi đọc được, tôi nói giải thích thế này: muốn trở thành một cái con người tự chứng, muốn trở thành một vị Phật tự chứng, là vị này phải trải qua rất là nhiều cái thời gian. Tôi giảng theo kinh chứ còn tôi không hề muốn đụng chạm ở đây, bởi vì người đâu có, tôi toàn người nữ không. Làm biết làm với ông người còn sống thì mới làm với bà là khóc cháu. Ok, thì theo trong kinh điển giải thích đó, muốn trở thành một vị Phật tự chứng, có nghĩa là thành vị chánh đẳng giác, hay là trở thành một vị độc giác, là anh phải trải qua một cái thời gian rất là dài. Và trong suốt thời gian đó anh phải trao dồi, dồi mài rất là nhiều cái đức lành. Và những đức lành đó rất tiếc là rất là chổi lại với nữ tánh. Các vị nghe được không? Ví dụ như cái đại hùng, đại lực, đại bi, đại trí, đại dũng, cái gì cũng đại hết. Mà những cái đó đối với mấy bà thì cũng được, mấy bà là cái gì phải mềm, phải ngọt, nhõng nhẽo, thích chiều, thích dụ khị. Với cái tánh như vậy đó thì may mắn lắm á, là tu ba la mật đủ để hiểu được tứ diệu đế rồi được trở thành vị A-la-hán rồi thì đi về. Chứ còn cái khả năng mà tự chứng rất là khó, bởi vì tự mình bươn chải trên đường đời không phải chuyện dễ đâu. Đường đời không phải đây, không phải là một kiếp người, mà trên đường sanh tử luân hồi. Cho nên tôi nhắc lại, đạo Phật không hề kỳ thị người nữ, mà chỉ vì cái quả vị đó đòi hỏi anh phải có hùng tâm đại lực. Mà muốn có hùng tâm đại lực thì bắt buộc anh phải bỏ đi cái nữ tánh. Có được nghe kịp không? Tôi ví dụ nha, tôi ví dụ muốn những lực sĩ mà cử tạ đó, cử tạ mà 400 kg trở lên là thường là người nam, có đúng không? Tôi xin hỏi các vị, cái chuyện mà anh cử tạ được 400 kg đó, có ban tổ chức nào kỳ thị nam nữ không? Theo tôi nghĩ là không. Lý do là xưa giờ nó cái thân của người nữ, cái muscle, cái gân cốt người nữ nó vốn không có được người nam. Tôi chứng minh nha, tôi chỉ nói vấn đề sinh lý thôi. Ở quê tôi đó, mấy bà mấy cô suốt ngày quần quật ngoài đồng, xong rồi về nhà đó, quần quật ở trong nhà, lo heo lo gà rồi ra ngoài vườn nhổ cỏ róc lá dừa. Cái bản làm quần quật, còn khi đàn ông chúng tôi ra ngoài ruộng chỉ làm xong một trận về nhà leo giống nằm ngủ, hút thuốc nữa, uống rượu nữa. Nhưng mà mắc cái chứng gì cứ mỗi khi là cần đến cái chuyện nặng nề này vẫn cảm thấy ông, kể cả một người đàn ông xanh xao vàng giọt như quý vị nói tôi đây nè. Nhưng tôi dám bảo đảm, nếu mà làm việc nặng mà khiêng vác leo trèo thì tôi không tin ở đây có cái bà nào cô nào mà thân tôi dám xua như vậy. Tôi ví dụ một bao gạo mà một bao gạo mà ông địa đó, Phật tử mấy cô Phật tử tới đem cho tôi là bao giờ tôi cũng là người ra ngoài lấy từ trong trăng tôi đem vô gara, chứ chưa bao giờ mấy bà này dám nhắc. Và tôi khuyên họ làm việc quần quật, nhưng mà hai tay tôi xách hai ba gạo tôi đi te te, hôm nay tôi hút gió chứ tôi rất là muốn hút gió trong lúc đó. Chứ họ biết là tôi rất là dư. Người nam như vậy đó, vì cái structure trong cái ba lô gì của mình nó là như vậy đó. Thì đó nói về cái thân, còn nói về cái tâm. Một người đàn bà đó, dù gì thì dù, nó cũng có những cái yếu tố tâm lý yếu mềm trong đó. Cái này tôi nói có thể xúc chạm, xúc phạm mấy bà, nhưng tôi vẫn nói. Mấy bà mà thương ai thì người đó thường, người ta đúng, trật cũng thành đúng. Thường người đó bị cái đó. Và tôi ở chùa từ nhỏ tới lớn tôi biết, mấy bà mấy cô thường đi nghe pháp nghe người nhiều hơn nghe Phật. Khi nghe ông thầy là mình mến, mình thích nghe ông đó hơn. Nhưng mà đàn ông lại khác. Đàn ông thường đi nghe vì họ, cái khối óc họ nó chấp nhận cái chuyện đó, họ mới đi nghe. Còn mấy bà thì không. Tôi mến ông thầy đó thì ông thầy nói gì thế, ông ho tôi cũng nghe nó du dương nữa. Cho nên là tôi nhắc lại, đạo Phật không có kỳ thị nam nữ. Nhưng có một chuyện mà anh phải chấp nhận là trong suốt cái hành trình tu hành để trở thành một cái bậc tự ngộ đó, thì trong suốt thời gian anh phải trao dồi rất là nhiều cái yếu tố tâm lý, mà những yếu tố đó vốn dĩ không có thích hợp với một người nữ. Thấy tôi nói một cái gì nghe kịp không? Tức là ở đây là vấn đề technique, ở đây là vấn đề từ kỹ thuật, chứ đây không phải là vấn đề mà đạo đức xã hội phải. Mà đây là vấn đề technique. Khi mà anh muốn trở thành một vị Phật tự chứng tự ngộ đó, vô sư đó, thì bắt buộc anh phải trải qua một cái thời gian rất là dài. Và trong suốt thời gian đó anh phải trao luyện cho bản thân anh rất là nhiều đức tánh mà không thích hợp với người đời. Chỉ vậy thôi. Chưa kể một chuyện rất là vật lý, đó là đối với vị Phật cái nặng danh giác. Khi mà cái kiếp chót trở thành một vị Đức Phật cái nặng danh giác là ngài phải có đủ 32 cái tướng tốt, mà trong đó có một tướng chỉ có thằng ông mới có được thôi. Cho nên nếu mà mấy bà mà thành Phật được đó, thì như vậy Phật cũng có 31 tướng thì kẹt quá. Tại vì tôi xin thưa, 32 tướng nó có ý nghĩa gì? 32 tướng là mỗi một tướng như vậy nó tượng trưng cho một số cái đức lành, một số cái công đức mà cái vị này lúc cứ thở là Bồ Tát đã tu tập. Tôi ví dụ như Đức Phật cái ngày có cái gốc kinh không giống người bình thường, gốc kinh của ngài so với mình nó hơi dài hơn một chút và nó đẹp hơn một chút. Tại sao? Là vì trong suốt nhiều đời ngài giữ giới sắc sanh, giữ giới bất sát, ngài không có giết. Cho nên khi mà kích chót ngài sanh ra, ngài có cái gốc kinh so với mình nó đẹp hơn. Mình không có biết là đẹp như thế nào, nhưng cái gốc kinh ngài nhìn vô là biết là không phải là người bình thường rồi. Và người có gốc kinh như vậy thì suốt đời không có thể bị tử thương, không bị ai tấn công giết chóc làm cho bị đi chết bất đắc kỳ tử. Ngài có một cái tướng nữa, đó là cái ống chân, nhưng cái ống chân này rất là đẹp. Là vì cái ống chân đó, trong đó đó, nếu mà ngài ở trong đạo hay ngoài đời, ngài có đi tu hay không đi tu thì ngài học cái gì cũng mau người ta hết. Là vì sao? Vì nhiều đời nhiều kiếp khi mà ngài đi vào ngài học đạo với chư Phật, ngài luôn luôn ngài nghĩ ra cái cách nào học nhanh nhất, học hiệu quả nhất và có thể giúp cho người khác học hỏi nhanh giống như mình rồi đó. Các vị thấy biết bao nhiêu người trên đời này học hóa học, học chemical, nhưng mà có bao nhiêu người vẽ được cái bản đồ của Mendeleev? Cô còn nhớ cái bản tương quan đó không? Tức là ngài lúc nào cũng ý giúp cho người ta hết, giúp cho người ta học nhanh được không? Tại ngài có một những cái tướng lạ, thì ngài có mắt ngài rất là đẹp, trong kinh nói mắt ngài đẹp như mắt con bò con vậy đó. Mắt nhưng mà cái tròng trắng của mình ở ngài nó màu xanh nhiều, đen mà mắt ngài đẹp. Thì ngài trong kinh nói rằng do trong nhiều đời ngài không có nhìn người khác, thấy quýt, ngài chỉ nhìn người khác bằng cái tâm từ, còn mình thì chửi được cái là xài tới mắt. Mình là chửi là chơi cái này xài miệng được là chuyển qua mắt xài liền. Nhưng mà đối với ngài thì ngài không xài mắt đâu. Rồi trong kinh nói cái giọng nói của Đức Phật là một giọng nói phạm âm, phần giọng nói như phạm thiên, là vì nhiều đời đó khi thấy nói ngu là ngài không nói nữa, còn mình á quở là chửi, nói sắp nói mé, nói móc, nói khiều, nói cho người ta nhột, nói cho người ta đau, người ta càng đau mình càng sướng. Thì cái kiểu như vậy đó, nên mình cũng được như ngài trên kinh nói là ngài có một cái âm thanh mà người không thích ngài, khi họ nghe cái tiếng nói ngài cái lòng nó cũng trùng xuống. Và cách đây mấy bữa đọc một bài báo, tôi vừa mắc cười mà nhiều tuổi thôi, họ nói một trong những quyến rũ lớn nhất của thằng ông đó là cái giọng nam trầm. Tôi móc cái phone ra tôi thao thử là cái giọng kim hàng chi đó. Giờ tôi vẫn chưa có chùa, trong khi các thầy trụ trì mà tôi biết cái phone là giọng nam trầm hết, tưởng tỏ viên lý nha, thượng tọa rồi bây giờ lên tới hòa thượng dân trí nha, thượng tọa giác đẳng, rồi giờ tới thượng tọa Thích Trí Tịnh của mình, em ruột của tôi mà người ta nói là phú nhượng ốc mà đức nhượng thân. Thì có cái phước đức rồi đó, nhà mình có của tự nhiên cái nhà mình nhiều đồ, mà khi mình có đức đó, thì tự nhiên cái giọng mình nó lại như mở, nó kéo lên, nó bảo vệ cái thanh quản hay sao đó, mà cái tiếng nghe nó nhịn nó dễ thương lắm. Các vị nghe ví dụ như tại sao người ta mê tướng vũ hoặc là trường vũ, tính ra không phải đẹp trai, nhìn cái giọng của họ đó phải nhìn nhận giọng truyền nhiễm, truyền cảm vừa truyền cảm vừa truyền nhiễm nữa. Cho nên đó là lý do tại sao mà Đức Phật phải có đủ các tướng tốt, là bởi vì những tướng tốt không phải để cho vui, mà những tướng tốt đó là phản ảnh lại cái công đức mà ngài đã tu nhiều đời. Tôi trả lại câu hỏi của ông Thanh. Thế nhưng mà người nữ ấy, mà không thể muốn, người nữ muốn thành Phật cũng được, nhưng mà cứ tu qua lăng mật thì tự động một lúc nào đó thành ra. Chứ không có một ai mà kỳ thị nam nữ trong vấn đề tu hành hết. Tôi nói rõ, người nữ không ai kỳ thị người nữ, nhưng có điều người nữ nào, tôi ví dụ như đây cô như chị Trân đi, bây giờ chị Trân nói tôi là người nữ nhưng mà tôi vẫn đủ hùng tâm tráng trí để tôi thành Phật, thì chị nó hoàn toàn absolutely, chị nó hoàn toàn thấy được. Nhưng mà tôi báo trước một chuyện, chị cứ tiếp tục tu một a tăng kỳ, hai a tăng kỳ thì sẽ có một lúc chị dòm lại mình không còn là nữ nữa, tự nhiên nó đổi thôi. Mà có người họ cắt ngay cái chỗ đó, họ không có chịu kể cái phần đó, họ chỉ cắt một khúc thôi, nữ không thể thành Phật. Như vậy thì từ đó suy ra đạo Phật kỳ thị sai, không phải. Hoặc là giống như ở trong nhà anh có bốn người mà mỗi lần làm việc nặng thì anh cứ kêu ông A, ông kêu ông B, thì ông B ông từ A ông nói là kỳ thị ông. Vấn đề đây là kỳ thị, mà vấn đề là ta làm cũng được, chứ nếu mà anh làm được thì tôi đã rủ anh rồi, chỉ vậy thôi. Vậy là câu hỏi nó xong chưa? Dạ, bây giờ tôi trở lại buổi giảng, tiếp tục cái đề tài về thập độ. Theo bên Phật giáo Nam Tông ấy, thì muốn trở thành một Đức Phật ấy, phải trải qua một cái thời gian rất là lâu. Mà lâu ở đây là sao? Theo kinh điển Pali thì hồi nãy tôi có nói là Phật ấy, nếu mà có tấm bản quý vị dễ nhớ hơn. Phật thì có ba hạng: toàn giác, tự mình chứng và có thể làm đạo sư cho người khác. Độc giác, tự mình chứng nhưng không làm thầy ai được. Thinh lâm giác, phải có người khác làm thầy nhưng mà mình có thể đổ người khác được. Riêng trong cái phần mà toàn giác, cái vị Phật tổ đó lại có ba hạng. Có ba hạng chứ phải chỉ có một. Có những vị trong lúc tu ba la mật, lúc còn phàm đó, nặng về trí, tức là cũng tu ba la mật nhưng mà dùng trí để mà tu. Cái yếu tố tâm lý mà mạnh nhất ở vị nổi trội ở vị này, tức là cái trí tuệ. Một vị nữa cũng muốn thành Phật nhưng mà trong lúc tu hành nó tu bằng đức tin nhiều, dùng cái đức tin để mà tu. Hạng thứ ba là trong thời gian mà tu ba la mật dùng cái sự tinh tấn để mà tu nhiều. Cho nên trong kinh nó có một cái bài thế này: cuộc thế trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sinh sớm tối quá nhân. Thế nhân ơi ráng làm lành, hãy tu thập độ để thành siêu nhân. Cái phần sau mới quan trọng. Bậc trí tuệ đó, tức hạng Bồ Tát mà hạnh trí, bậc trí tuệ giác phần chống đắc, vì căn cơ xuất sắc hơn thường, trí nhân tâm tánh như gương, như nên khi quăng chiếu vô thường nhận ngay. Cũng là Bồ Tát, nhưng mà ví dụ như bây giờ quăng vô chùa ba Bồ Tát đức tin, tinh tấn, trí tuệ, công trí ông, trí ông mà hạnh trí tuệ đó, quăng vô chùa chuyện đầu tiên là ông khỏi ông trụ trì đi, sư phụ cái tủ tin nằm đâu, nghe kịp chưa? Còn cái ông thầy là đức tin thấy vô chùa đó là chỉ đầu tiên sư phụ nhang đèn đấy không, con sẽ khắc khe cái bằng phật, con gì anh cha tinh tấn quăng anh trái vô chùa chung với hai anh kia, chỉ đầu tiên sư phụ thùng nước khối giả gạo ở đâu, con non đi làm con quét sân chùa con xách nước giả gạo, nghe chưa? Này, cho nên bậc trí tuệ đó thì giác phần chứng đắc, vì căn cơ xuất sắc hơn thường, trí nhân tâm tánh như gương, nên khi quăng chiếu vô thường nhận ngay. Ông đi tu hành lúc nào cũng chấm cái con đường ngắn ngắn nhất đi. Bậc đức tin thì lâu ngày hơn trí, vì tính tâm, vì tính nhân ít nghĩ rõ ràng. Tính nhân tức là cái người hành đức tin thì cá tánh đoan trang, lại ưa mến chuộng dị đoan lên thần. Cũng là Bồ Tát nhưng mà ông thầy của tôi là phải cúng bài rồi suốt ngày là thua bài điện tranh ảnh đủ tùm lum. Nhưng cái ông thứ ba, bậc tinh tấn thì năng phục vụ. Cái hạnh mà hạnh Bồ Tát mà nặng về tinh tấn, bậc tinh tấn thì năng phục vụ, kẻm khôn ngoan chẳng đủ niềm tin, thế nên khó đắc giác minh, lâu hơn trí tuệ đức tin mấy lần, mà dù máu chậm cũng nhân giải thoát. Trong ba hạng muốn trở thành Phật thì anh phải tu ba la mật giống nhau. Tuy nhiên cái thời gian của một vị Bồ Tát mình nặng về trí tuệ đó, nó ngắn hơn là hai hạng kia. Trong kinh Pali ghi rõ thế này: muốn trở thành một vị chánh đẳng chánh giác mà hạnh trí tuệ đó, trải qua thời gian là 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Cái vị mà tu hạnh tinh tấn thì 40 a tăng kỳ cộng với 100.000 đại kiếp. Còn cái vị mà hạnh tinh tấn như Phật Di Lạc á, thì tới 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì Phật Thích Ca mình là hạnh trí tuệ, cho nên là ngài chỉ tu có 20 a tăng kỳ thôi, nhưng mà cái kết quả cái hạnh thì nó tương đương với mấy vị kia. Ở đây sẵn tôi phải định nghĩa mấy cái cho tôi sợ bà con lơ mơ. Đại kiếp ở đây làm sao? Trong kinh nói rằng có vô số cái galaxy, có biết học biết chữ galaxy mà, hay là cái universe. Thì trong mỗi cái universe như vậy đó, một cái system of the world, nó gồm có rất là nhiều cái hành tinh, rồi vệ tinh, định tinh, lung tung tinh. Thì trong đó trái đất mình nó là một hành tinh, đúng không? Thì trong một cái hệ thống gồm mặt trăng, mặt trời như vậy đó, thì được gọi là một cái the world. Mà có trong kinh nói là có vô số cái mặt trăng, có vô số mặt trời như vậy. Nghĩa là cái không gian này đó, NASA hôm nay đó, họ chỉ biết được một phần rất là nhỏ trong đó mà thôi. Mình chỉ là một hạt cát trong vũ trụ mà thôi. Thì một đại kiếp là sao? Một đại kiếp tức là ở trong vũ trụ bao la này nó có, mình cứ trong kinh nói có từng rúp một rúp như vậy, nó gồm có là 1.000 tỷ thế giới. 1 tỷ là 9 số 0 đúng không? 1.000 tỷ có nghĩa là 9 12 số 0. Mà cứ một rúp như vậy đó, nó gồm có vô số hạt cát. Một cái thế giới như vậy nó gồm có một mặt trăng, một mặt trời. Cái việc tưởng tượng thế giới hiện giờ của mình rất là nhỏ. Này. Mà cứ trong kinh nó qua một cái giai đoạn rất là lâu thì nguyên một cái hệ thống 1.000 tỷ đó nó sẽ tự bị hủy. Mà hôm nay khoa học nhìn nhận cái chuyện đó, các nhà khoa học họ nhìn nhận là trái đất này sẽ nó bị hủy, và họ cũng nhìn nhận rằng cái mặt trời đó hôm nay theo bản tin mới nhất tôi được đọc là họ cũng nghi ngờ mặt trời có lẽ chỉ tồn tại trong khoảng 4 tỷ năm nữa thôi. Dĩ nhiên đó là một kết quả estimate, nhưng mà ít ra đó là khoa học cũng, họ cũng đồng ý Phật giáo rồi. Trái đất này và cả mặt trời và cả cái thái dương hệ nó sẽ có một lúc nó tiêu hủy. Thì cứ một từ lúc nó hình thành rồi nó bị tiêu hủy như vậy, thời gian nó được gọi là một đại kiếp. Mà sau khi mà nó mất rồi thì nó sẽ hình thành ra một cái hệ thống mới. Tại sao nó hình thành? Do cái nghiệp chúng sanh, do cái nghiệp của mấy người mình ở đây, trong đó kể cả côn trùng côn giới. Cứ một khi mà một cái hệ thống, một cái system of the world mà nó bị hủy như vậy thì tất cả những sinh nó họ đi xuất hiện ở một nơi khác, sẽ có những cái cảnh giới khác cho họ, rồi cái hệ thống này sẽ bị hủy. Hủy xong rồi sau nó sẽ tự hình thành nó lại, thì mấy người kia thì những chỗ khác họ sẽ qua đây, thì nó có một cái đó sang xa đó, tức là một cuộc luân chuyển trong vũ trụ vô tận như vậy. Rồi cứ một lần mà thành trụ ngoại không như vậy được gọi là một đại kiếp, mà 100.000 lần như vậy chỉ là một con số lẻ thôi. Còn con số chẵn là gì? Con số chẵn tức là một A tăng kỳ. Một A tăng kỳ là sao? Một A tăng kỳ là nói theo toán là 10 lũy thừa 140. 10 lũy thừa là mình là bao nhiêu? Số 10. Rồi ở trên có 140, có nghĩa là một con số 1 và 140 con số 0. Đại kiếp. Một A tăng kỳ tức là 10 lũy thừa 140 đại kiếp. Mà 20 lần như vậy được gọi là 20 A tăng kỳ. Còn cái 100.000 kia là con số nhỏ, con số lẻ. Ngài A Nan, ngài Trai Diếp thì cũng, ngài Ra Hầu La cũng chỉ tu có 100.000 đại kiếp thôi. Còn ngài Xá Lợi Phất thì một Kiền Liên với bà Gia Du thì họ tu một A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn riêng người Đức Phật mình thì ngài tu tới 20 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Chưa hết. Cái này mình đọc, cái này mình mới là theo. Nãy nó có mấy cái bài kinh mà tôi muốn hướng dẫn cho quý vị, mà tôi sợ là quý vị đọc được quý vị một là quý vị thấy sao cái đạo này sao nó lạ quá, nó mê tính. Quý vị có cuốn kinh cái gì mở thì tôi đang 15 rồi, mất tiêu trả kinh này. Trả lại cái này đi. Trong cái trang 15 ấy nó có một cái bài kinh rất là lạ. Bài kinh rất là lạ nha. Xin lỗi, trang 16 nó có bài kinh thế này: đệ tử thành kính đảnh lễ 28 vị chánh kiến tri, 12.000 vị chánh kiến tri và 500.000 vị chánh kiến tri. Chánh kiến tri tức là Phật tổ đó. Rồi xuống dưới một đoạn nữa: đệ tử kính thành kính đảnh lễ 55 vị chánh kiến tri, 24.000 vị chánh kiến tri và 1.000.000 vị chánh kiến tri. Rồi có đoạn thứ ba: đệ tử thành kính đảnh lễ 109 vị chánh kiến tri, 48.000 vị chánh kiến tri và 2.000.000 vị chánh kiến tri. Tức là ba đoạn mà mỗi đoạn như vậy có ba con số là tượng trưng như cái gì? Thì trong ba hạng Bồ Tát hồi nãy tôi có nói đó, hạng đức tinh, tinh tấn và trí tuệ, thì mỗi một hạng như vậy đó thì phải từ lúc mà sơ phát Bồ Đề Tâm đó, cho đến lúc thành Phật có phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn phát nguyện trong tâm, tức là nguyện thành Phật nhưng mà không có nói ra, sợ người ta thử. Giai đoạn hai đó là giai đoạn phát nguyện ra lời, lúc đó là dám tuyên bố cho mọi người biết rằng tôi ai xin gì tôi cũng cho, từ trên tóc xuống tới gốc chân, tim gan phèo phổi cái gì cũng cho. Đó là gọi là giai đoạn phát nguyện ra lời. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn được thọ ký, có nghĩa là chư Phật thấy mình ngon lành rồi, chư Phật mới nói từ bây giờ trở đi bao nhiêu thời gian nữa thì con sẽ thành một vị Phật giống như ta. Thì từ đó trở về sau được gọi là thời giai đoạn được thọ ký. Và cái vị nào mà trải qua được hai giai đoạn đầu rồi và được chư Phật thọ ký đó, bắt đầu cho cái giai đoạn thứ ba, thì vị đó được gọi là cố định Bồ Tát hay gọi là bất thối Bồ Tát. Còn hai giai đoạn đầu thì giai đoạn nó có thể thay đổi, cho nên Bất Tông họ có một câu thế này: thế thế thường hành Bồ Tát đạo, rồi cái gì nữa, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Tức là có nghĩa là nếu mình không có may mắn gặp được chư Phật, không có may mắn gặp được các vị thánh nhân A La Hán, nhưng mà nếu mình gặp được mấy vị bất thối là mình cũng may mắn rồi. Bất thối Bồ Tát là sao? Là dầu cho sông có cạn, đá có mòn, núi có mòn thì các vị cũng không có đổi ý. Và cho cả thế giới này có thành ăn cướp hết thì vị Bồ Tát vẫn một mình vẫn tu, còn mình thì sao? Nếu thì đi theo bà Thanh Hải hết, quý vị cũng sách áo đi theo, tôi bảo đảm. Vì mình thấy Pháp Sư Giác Đức cũng đi theo bà Thanh Hải này, Hòa Thượng Chánh Lạc cũng đi theo, Hòa Thượng Ngài Hữu Giác cũng đi theo, rồi Thầy Viên Lý cũng đi theo, và chúng tôi đây cũng đi theo. thầy Như Điển cũng đi theo, thầy Nhất Hạnh cũng đi theo Hòa Thanh Hải, tự nhiên mình phải đặt vấn đề chứ. Mà nhất là Hòa Thanh Hải, bạn chỉ cần mấy người cách mặt đất được tắt nữa là rồi. Rồi mấy người bị tiểu đường, ung thư, mà là bây giờ cái mà hết là rồi, thôi xong. Theo hết, tôi hứa theo hết. Tôi bảo rằng, chúng ta tu tuệ, giờ chỉ lâu tu ngông thôi, tức là mình chỉ ngồi cách cỡ này đó là mình khỏe rồi. Đấy. Cho nên ý, bất thối Bồ Tát là sao? Là cái vị này đời đời không có còn thay đổi cái suy nghĩ, cái con đường nó vạch ra không có đổi nữa. Còn mình thì sao? Mình thì coi như là con còn sanh nghĩ bên ngọn đá, chờ nước cạn bắt cá bắt tôm, mình tiện thì mình theo. Nó thẳng lên như vậy. Đấy. Vì cho nên là tôi nhanh nói nhắc lại là Phật ở trong cái điển Pali cũng có ba hạng: toàn giác, độc giác và tinh văn giác. Rồi. Rồi một chuyện nữa, Phật toàn giác gồm có ba hạng: đức tinh, tinh tấn và trí tuệ. Tinh tấn là lâu nhất, kế đó tới đức tinh, và trí tuệ là mau nhất. Và mỗi một quả vị như vậy phải mỗi một cái hạng Bồ Tát thì phải trải qua ba giai đoạn: phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời và được thọ ký. Ba cái đoạn kinh mà tôi vừa đọc khi nãy đấy, mỗi một đoạn lượng có ba con số là tượng trưng cho ba cái giai đoạn tu hành của một hạng Bồ Tát. Cái đoạn thứ nhất gồm có ba con số, thì cái hạng thứ nhất là nói đến những con số vị Phật mà cái vị Bồ Tát hạng trí tuệ phải gặp. Lúc còn phát nguyện trong tâm á, là phải gặp bao nhiêu vị? Phải gặp là 2 triệu vị. Cái vị ấy chỉ nói gặp phát nguyện, mà cái giai đoạn mà phát nguyện ra lời đó, cái vị mà như Đức Phật Thích Ca mình, mà từ lúc mà ngày được Phật người ta ký xong, ngày phải gặp 20 mấy vị Phật. Đến Đức Phật Như Đăng mà từ lúc mà ngày trải mình giúp cho Phật Như Đăng đi lên ấy, dẫm lên người mình đi, từ đó mình sao ngày phải gặp được 20 mấy vị Phật. Rồi sau khi ngài đã gặp xong các vị Phật rồi đó, thì ngài phải là trước đó là cái giai đoạn mà phát nguyện ra lời đó, là ngài phải gặp 500.000 vị. Trong thời gian mà ngài phát nguyện ra lời đó, tức là con xin với những công đức con đang tu tập đây thì con sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai. Lúc chuyển nguyện trong tâm chưa nói ra tới 2 tiếng hết thì lúc đó là vị đó phải gặp đó là 500.000 tức là nửa triệu vị Phật. Mà các vị biết không, Phật rất là hiếm. Trong kinh nói có nhiều khi một A Tăng Kỳ như vậy không có vị nào ra đời hết, tức là 10 lý thượng ra 40 đại kiếp không có vị nào ra đời. Tức là cứ trái đất thành trụ hoại không, mất rồi tái hiện cái khác thành trụ hoại không, cứ vậy mà một A Tăng Kỳ không có vị nào ra đời hết. Trong kinh nói rằng sao cái trái đất này nó hoại rồi đó, nếu mà mình không gặp Phật Di Lặc, hoặc là có gặp nhưng mình không có giác ngộ đó, thì mình phải trải qua một giai đoạn là một A Tăng Kỳ không có vị nào ra đời hết, là lúc luân hồi cho nó đã. Vì sao? Vì các vị biết là tu rất là khó, nó nhiều trở ngại lắm. Tôi nói 1.000 lần ở tại cái đạo tràng này, mình có 3 cái thứ trở ngại rất là lớn mà mình khó vượt qua nếu mình hiểu đạo. Thứ nhất là vị đắng, tức là tất cả những gì đau đớn, nghiệt ngã, buồn khổ, sợ hãi, những cái đó mình không dễ vượt qua. Mà có nhiều người có vị đắng họ không sợ, họ sợ vị ngọt. Tất cả những cái ngọt ngào, những cái cám dỗ mình vượt qua không nổi. Tôi nói thiệt nha, nếu tất cả mọi người ở đây, kể cả bác cáo ta, vợ chồng bác mình đây, một tháng mình kiếm được $500.000, cái chuyện tu hành của mình có thay đổi không? Dạ? Tốt hơn hay xấu hơn? Có tiền nhiều quá. Tôi thấy đầu tiên là cô Loan làm muốn kiếm của là lên lá cây gác rồi. Còn cái chị Lý là lúc đó là đi qua Nhật giải phẫu thẩm mỹ. Chị Trinh cũng đi theo. Tôi nghĩ như vậy đó. Không phải tôi không tin các vị, nhưng mà cái tình hình nó như vậy thôi. Còn tôi muốn kêu hoan tôi là phải gọi về Trung Quốc. Tôi có 500.000 tôi về Trung Quốc, tôi ở đây gì? Tôi mê Trung Quốc lắm. Không phải tôi mê tôi ở luôn, ít nhất tôi về Trung Quốc phải 5 năm cho gọi là no so dán dè là tôi mới trở về. Nghĩ tôi mê Trung Quốc lắm. Cái lá kiếp trước tôi là bảo tàng hay sao đó. Cho nên nếu mà các vị tưởng tượng 500.000 đó, so với cái làng nhà giàu thế giới, 500.000 nó đâu bao nhiêu quý vị. Bởi vì một tháng 500.000 thì 10 tháng nó mới có 5 triệu phải không? Dạ. Mà một người mà một năm trên thế giới thì một năm mà kiếm được 10 triệu đó, cũng chỉ là cái lỗi như vậy là cái rác thôi. Nếu mà so với đẳng cấp tỷ phú, cách đây mới có một tuần thôi là ông Abramovich mà tỷ phú của Nga bên Anh Lê ông mới là nhận một cái chiếc du thuyền của Đức Thánh Thống là nửa tỷ, chiều dài là 120 mét, mà cái trọng lượng đó là 140.000 tấn, mà trong đó nó có cả chỗ đậu cho trực thăng, rồi có chỗ cho tàu ngầm cá nhân, rồi có hệ thống phòng thủ tên lửa nữa, là nửa tỷ. Thì với một người có nửa tỷ như vậy thì một năm họ coi một năm là 10 triệu, họ coi không ra gì hết, mà trong khi mình chỉ là 1/10 của cái không ra gì đó. Một tháng mình có được 500.000, là tới ngày ở đây thì coi như là chùa quan tính tông chính phái tám nào cho mình đám này không tới năm nữa rồi. Cho nên muốn trở thành vị Phật rất là khó, chưa kể trong kinh nói thế này, cứ mỗi một cái world, cái này gọi là the world, trong kinh gọi là một cái lô cá, nó gồm 3 món cõi, mà trong vũ trụ nó có vô số cái 3 món như vậy, mà trong 3 món cõi đó nó cũng có một mặt trăng, một mặt trời, rồi nó cũng có một cõi trời đau lợi, cõi trời tứ thiên vương. Chư thiên ở cõi tứ thiên vương đó họ sống được 500 tuổi, mà một ngày đêm của họ bằng 50 năm của mình. Còn nếu mà chư thiên cõi đau lợi đó thì họ sống được 1000 tuổi, và một ngày đêm của họ thì bằng 100 năm của mình. Và như vậy thì tính ra tuổi họ của nhân loại thì chư cái cõi mà cõi dục thiên thấp nhất họ sống được 9 triệu năm, và cái cõi thứ nhì thôi là cõi đau lợi họ sống tới là 36 triệu năm nhân loại, và cái cõi dục thiên cao nhất họ sống được 9,5 tỷ năm nhân loại. Các vị tưởng tượng đi, nếu mà mình sống được, nếu mà trong kinh nó muốn sanh lên mấy cõi đó thì mình phải làm được 3 chuyện, đó là bố thí, trì giới và tĩnh tâm. Tĩnh tâm tức là thiền định, tĩnh định ở đây là không cần đắc, vì nếu đắc là mình đã sanh được cõi dục giới rồi, cõi sắc giới rồi. Tĩnh tâm đây có nghĩa là niệm Phật, là niệm từ tâm, niệm hơi thở, mà chưa đắc gì hết, chỉ thường xuyên niệm thôi, thì bố thí, trì giới và tĩnh tâm thì mình sẽ sanh được các cõi dục thiên cao nhất. Còn nếu mà mình ba cái đó mà mình không có vuông tròn thì mình sẽ sanh vào thế giới loài người, gọi là những cõi dục thiên thấp. Còn nếu mà thọ bát quan thế giới, có nghĩa là ở đây biết bát quan thế giới mà, tức là ngũ giới cộng thêm 3 giới nữa thì được gọi là bát quan. Thì một người mà phải có bát quan thế giới trong sạch thì mới được sanh về trời. Mà sanh về trên đó rồi, trong kinh nói rằng 100 người đi đó, 100 người lên đó thì chỉ có một người được tiếp tục sanh đi. Vậy sau khi sanh đó rồi trở xuống là đọa gần hết, bởi vì trên đó nó sướng quá. Các vị tưởng tượng là sao mà tu, không có tu học được, cho nên chỉ có đức đi xuống và đi xuống. Đấy. Cho nên đó là lý do tại sao mà muốn thành Phật phải tu đủ thập độ. Và tôi nói rồi, sau khi tôi giảng xong cái thập độ thì tôi sẽ làm một cái bản so sánh giữa lục độ của Bát Tông và thập độ của Năm Tông. Thật ra lục độ của Bát Tông có đủ thập độ, và trong thập độ có đủ lục độ, cái này chính là cái kia, nhưng mà tùy thích kể, giờ thích kể số 6, cái này kể số 10 thôi. Tôi làm một cái bầu rất là lớn. Bây giờ tôi xin nói tiếp cái ba la mật thứ ba. Hai ba la mật đầu tiên là bố thí và trì giới. Bây giờ cái ba la mật thứ ba đó là ly dục độ, hay là ly dục ba la mật. Ly dục là sao? Tôi mới vừa nói đó. Ly dục ở đây đó có chỗ dịch là xuất gia ba la mật, có chỗ dịch là ly dục ba la mật, từ cái chữ Phạn là nekhamma. Một vị muốn trở thành Phật ấy, thì bắt buộc phải tu cho trọn vẹn cái ba la mật này, đó là ly dục ba la mật. Ly dục ba la mật ở đây đó, một là vị đó chấp nhận cái hình thức xuất gia, từ bỏ thế tục, đó cũng gọi là ly dục. Mà ly dục đó gọi là ly dục trên hình thức mà thôi, vì trong kinh Đức Phật nói rằng có 4 trường hợp ly dục. Có những người thân ly dục mà tâm không có ly dục, có nghĩa là cạo đầu chọc lóc đắp y ở chùa nhưng mà trong lòng lúc nào cũng ở ngoài chợ, thì đó được gọi là thân ly dục mà tâm không ly dục. Hạng thứ hai, thân không ly dục mà tâm ly dục, đó là có những người cư trần bất nhiễm, có nghĩa là họ mang thân cư sĩ nhưng mà cái lòng của họ nó đã ngủ lạnh cái phố chợ từ lâu. Cái hạng đó được gọi là thân không ly dục mà tâm ly dục. Hạng thứ ba, thân tâm đều ly dục, cái đó hỏi nói là tức là những vị tu trên núi đó, đã là tu sĩ mà còn tu trên núi nữa. Và cái hạng thứ tư là khỏi nói, ra đường nhắm mắt rờ cũng đụng, đó nghĩa là thân tâm đều không ly dục. Tôi nhắc lại, hạng thứ nhất là thân ly dục mà tâm không ly dục, hạng thứ hai là tâm ly dục mà thân không ly dục, hạng thứ ba thân tâm đều ly dục, và hạng thứ tư thân tâm đều không ly dục. Mà vị Bồ Tát là phải hai cái hạng đầu tiên. Một, tôi xin lỗi, Bồ Tát phải là hạng thứ nhất và còn hạng thứ ba. Một là nếu mà được á, nếu mà có điều kiện thì thân tâm đều ly dục, còn nếu không có điều kiện thì vị đó phải là tâm ly dục. Đấy. Mà ly dục đây là gì? Ly dục ở đây là lòng nhàm chán đối với sanh tử, lòng nhàm chán đối với phiền não, lòng nhàm chán với hai cái đó cộng lại mới được gọi là ly dục. Còn mình thì sao? Có rất là nhiều người Phật tử trong lúc thiệt thà nhất, họ đã không ngần ngại tiết lộ cho tôi biết một chuyện, là nếu không có cái chuyện sa đọa, làm chó làm mèo rồi đi ngạ quỷ đi địa ngục, tức là chỉ đời đời cứ tái sanh vòng vòng trong người trời trời người, thì con không muốn đi về. Tôi nó nói liền nghi chứng giá. Tức là nay sanh ra làm con có ông thủ tướng Pháp, rồi mai là tổng thống Canada, rồi làm cháu ngoại của ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cứ vòng vòng đẻ làm con ông Bill Gates, rồi ông Warren Buffett tùm lum, như là sướng quá rồi, sanh như gia đình của Paris Hilton là ngon rồi. Nhưng mà khổ một chỗ, không có phải như vậy. Cái cơ hội Đức Phật ngày nói là ngày Anan rằng này, Anan trong một con bò đó nó có bao nhiêu cái sừng và bao nhiêu cái lông. Bạch Thế Tôn, bò này con bò con trâu thì sừng nó có hai mà lông thì sao đếm cho hết. Chứ Phật nó cũng về cái số lượng người mà chết rồi mà đi xuống đó, nó dễ đến như cái sừng bò mà cái số người chết rồi mà đọ đó, xin lỗi, cái số người chết rồi mà đi xuống đó, nó dễ đến như nó nhiều như là lông bò, và cái số chết rồi đi lên thì nó ít như cái sừng bò vậy đó. Mà tôi tin chuyện đó là vì sao? Là vì trong 24 giờ đồng hồ chúng ta có bao nhiêu giây phút chúng ta sống trong thiện pháp. Anh sống bằng cái tâm hồn gì thì anh sẽ chết, anh sẽ đi về cái cảnh giới mà anh đã sống. Cái chuyện đó rất là khoa học. Ở đây không hề có một sự đe dọa là nếu các con không tin ta thì các con sẽ bị đời đời đốt chết trong quả ngục, cũng phải. À, bên Nam Tông, bên Phật giáo cũng có vụ mà dọa, nhưng mà Đạo Phật có nói thế này: con sẽ đi về cái phương trời nào mà nó thích hợp với cái tâm hồn thường ngày của con. Con sống bằng tâm hồn của cái hạng nào thì con sẽ đi về cảnh giới của cái hạng đó. Cái Phật nói thế này này, các tùy theo. Nơi chốn nào mà các ngươi đi đứng nằm ngồi bằng tham lam sân hận si mê thì đó là cái nơi chốn của đà đọa lạc. Đó là cái chỗ đọa, chỗ đọa xứ. Nơi chốn nào mà các ngươi đi đứng nằm ngồi bằng từ bi hỷ xả thì đó là cảnh giới của Phạm Thiên. Cái nơi chốn nào mà các ngươi đi đứng nằm ngồi mà bằng cái trí tuệ thiền quán về vô thường khổ vô ngã thì đó là trú xứ của thánh nhân. Như vậy thì cái ngôi nhà này nó là trú xứ của thánh nhân hay là nó là cái chuồng heo thì tùy thuộc vào cái tâm hồn của người sống trong ngôi nhà này. Và tôi sống trong tâm trạng nào nhiều nhất thì khi tôi chết tôi sẽ đi về một cảnh giới thích hợp với tâm trạng đó. Cho nên đối với một cái người biết đạo thì họ sẽ thấy rằng cái chuyện sanh tử luân hồi là một điều đáng sợ, là bởi vì trong cái bước đường sanh tử đó cơ hội sanh làm trời người cực kỳ hiếm hoi và khó khăn. Tùng thiện như đăng và tùng ác như băng, làm thiện khó như là leo núi và làm ác nó dễ như là đi từ tuyết xuống núi vậy đó. Tùng thiện như đăng, đăng là leo lên núi, mà tùng ác như băng là băng là đi xuống, nó dễ lắm. Về suy nghĩ kỹ có phải không, cái để sống tầm bậy tầm bạ nó dễ lắm. Các vị có biết không, tôi ở chùa hồi bé mà cho tới bây giờ các vị biết không, tôi coi phim hoặc là tôi đi nhìn thấy bên đường mà người ta cầm người câu, người câu cái lòng tôi cũng rộn ràng. Các vị biết không, chắc nhiều kiếp tôi sắc xanh dữ lắm, nên kiếp này tôi nhìn người ta cầm người câu tôi cũng quái nữa. Các vị biết không, tôi nghĩ nếu mà tôi không biết đạo thì một trong những cái trò chơi mà tôi thích nhất đó là câu ngồi câu cá, không hẳn câu lên để ăn, nhưng mà cái cảm giác mà thấy cái dây câu mà nó được con cá kéo chằng kéo chịch kéo rị qua rị lại thế này, nó trùng dương gì lắm, rồi đem con cá lên mà nó nhảy tưng. Tôi có biết một vị thượng tọa đó nói với tôi thế này: xin tôi biết rằng tôi may mắn tôi biết đạo, chứ tôi nhìn hình ảnh con cá mà nó nhảy một bầy cá mà nó nhảy trong cái rổ mà nhảy trộn trong phim ảnh đó. Tôi nhìn tôi nó mê lắm. Hoặc là Việt Nam mình có cái kiểu nuôi cá bè, các biết không, cái bè tức là thay giờ người xưa ta nuôi con hồ, bây giờ người ta nuôi, người ta lên nuôi ngoài sông rồi đóng cái bè nó bỏ lưới gì. Thì mỗi lần mà tao thu hoạch như vậy thì nó nhảy lên là mình nhìn như con sâu vậy đó. Thì bây giờ Việt Kiều mình về làm những bộ phim ký sự về du lịch Việt Nam đó, tao mình coi mình nhìn mình thấy mình khoái đi, mà khi mình khoái thì mình nghĩ đến chuyện mình hết hồn, đó là nghiệp sát. Mình không làm nhưng mà mình thích á, nó cũng làm, tùy thuận cộng nghiệp. Tại sao mình sanh ra trong xứ chiến tranh? Là bởi vì mình từng tùy thuận ác nghiệp với người khác, và mình từng cộng nghiệp với người khác. Có một điều là nếu mà mình chỉ có tùy thuận thôi, nhưng mà mình không có ra tay đó, thì mình chỉ có mặt trong xứ chiến tranh mà thôi. Rồi mình cũng bị chạy giặt, rồi cũng bị khổ, bị đói, bị lạnh, bị sợ hãi, chơi cho vui. Nhưng mà nếu mình từng có cộng nghiệp sát sanh đó, thì mình sanh ra trong xứ chiến tranh và mình bị chết, chết thảm. Nói chung là trên đời này tôi không biết lì ngạc nhiên tại sao có những cái xứ mà đời đời kiếp kiếp nó không có yên như là xứ Israel hoặc là Palestine. Cái cuộc chiến nó kéo dài rất là lâu, Iraq và có Afghanistan, thì gần như ngày nào cũng có nổ và ngày nào cũng có người chết. Và các vị có biết không, thà chết không sợ, người sợ chết nó làm những khúc không, nó không có nó chịu chết, nó làm khúc, tức là sống không ra sống mà chết không ra chết. Cho nên cái ly dục ba la mật là sao? Ly dục ba la mật là vị Bồ Tát chẳng những chán ngán cái khổ sanh tử, mà vị đó chán luôn cả cái ngọt trong sanh tử. Tại vì sao? Vị đó biết rằng nếu đã có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Tôi kể các vị nghe rồi, kể các vị nghe cái câu chuyện mà trong kinh nói có một anh tử tù đó, ảnh vượt ngục, ảnh vượt ngục ảnh đi trốn ra khỏi nhà giam, trên đường đi thì anh bị lính triều đình rượt theo gắt quá, anh mới nhảy đại xuống cái giếng anh trốn. Mà hên thì cái phản xạ mình khi mình nhảy xuống thì thấy cái giếng sâu, anh mới chụp đỡ một cái cọng rễ cây ấy. Anh đang đu toàn cây thì anh dòm dưới chân ảnh là một bầy rắn. Mà cái sợi dây mà anh đang đu thì có hai con chuột, một trắng một con màu đen, nó đang cạp cái dây đó. Mà phía trên thì lính triều đình nó đang ở trên, nó đang kiếm ảnh, mà dưới chân thì là một bầy rắn. Mà cái sợi dây nó đang đu có hai chuột đen chuột trắng, nó đang cạp. Mà lúc đó có một cái cành cây bên trên miệng giếng, nó có cổ cái tổ ong nó bị bể, mặt nó nhiễu vào miệng ảnh. Thì theo các vị lúc ảnh có đang enjoy mới giọt mặt đó không? Trong kinh mới nói thế này, chúng sanh phàm phu cũng giống hệt như anh tử tù các vị. Mình chạy trốn những cái đau khổ, chạy trốn sự chết, mình sẽ chết, mình sợ đau khổ mình chạy trốn bằng đủ cách. Mấy con rắn mà ở dưới cái đáy giếng nó tượng trưng cho đất nước lửa gió, tức là bốn đại trong người mình nó luôn luôn nó héo mòn, nó bị xáo trộn trong từng phút. Cái thân này càng lúc nó càng bà bị bào mòn, về tuổi thọ mình ngẩng càng héo dần. Cái sợi dây mà mình đang đu tượng trưng như hơi thở, và hai con chuột trắng và đen tượng trưng cho ngày và đêm, tức là dù muốn dù không thì cái tuổi thọ mình càng lúc nó càng ít lại. Các vị có biết không, cứ mỗi sáng mà tôi giật mình cái gì tôi nhớ rằng mình vừa mất một ngày, các vị biết tôi sợ chứ, sợ chứ. Vì tôi biết một chuyện chắc chắn là sẽ có một ngày tôi ra nhà hoàng tôi nằm, mà cái ngày nó đang tới, nó đang tới. Cứ mỗi một ngày mình thức dậy tôi dọn cái đồng hồ đó rồi, mình đang đi gần, rất là gần, rất là gần. Trên cái sợi dây mà mình đang buông đồng đen, sợi dây nó tượng trưng như hơi thở, và hai con chuột màu trắng màu đen tượng trưng như ngày mình đêm. Và những cái giọt mặt từ trên miệng giếng thả xuống tượng trưng như cái vị ngọt nhân gian, rồi gồm có ăn ngon mặc đẹp, nhảy đồng nhà lầu xe, danh vọng chức vụ gì chức vụ kia, tất cả những cái đó nó là những giọt mặt từ trên miệng giếng nhảy xuống. Vậy chứ có nhiều người cũng giếng cũng la lưỡi, phải la lưỡi bởi vì mặt nó quá ngọt, mà họ quên dưới chân là một bầy rắn. Và cái sợi dây nó càng lúc nó càng gần đấy, nó gần, càng lúc nó càng mong manh dần. Vì thấy những điểm đó cho nên Bồ Tát mới nhàm chán. Nhàm chán là vì nhiều lý do, Bồ Tát thấy nhiều lý do để nhàm chán. Cái thứ nhất, Bồ Tát thấy rằng cuộc đời này vui thì ít mà khổ thì nhiều. Tại sao? Là vì cái bản chất của chúng sanh là ác thì dễ mà thiện thì khó. Các vị làm ơn nhớ giùm tôi công thức này. Vì theo ác thì dễ mà thiện thì khó, cho nên cuộc đời này khổ nhiều mà vui. Cái công thức nó rất là dễ, rất là khoa học. Vì họ hỏi tại sao cuộc đời này khổ nhiều, mà nó đơn giản thôi, vì cái khuynh hướng người ta sống ác nhiều hơn sống thiện. Này, cho nên là Bồ Tát thấy là thứ nhất Bồ Tát sợ là vì Bồ Tát thấy là thể còn tái sanh là còn bị đau khổ. Mà vì tại sao đau khổ là vì thể còn tái sanh là mình còn làm việc bất thiện. Có một cái câu mình phải nhớ, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân là sao? Bồ Tát không có muốn làm bậy, không có làm điều bất thiện, nhưng mà khi gặp cái quả bất thiện trổ, Bồ Tát không có khóc. Còn chúng sanh mình thì sao? Mình sợ quả mà mình không sợ nhân. Tức là mình bị sâu răng thì mình sợ, bị nha sĩ thì mình sợ, nhưng mà tối cứ gặp kẹo là đớp vô. Cho nên chúng sanh mình giống như con nít, tức là không sợ nhân, không sợ nhân bất thiện mà chỉ sợ quả bất thiện. Còn Bồ Tát là khác. Bồ Tát khi gặp quả bất thiện, Bồ Tát không có sợ, nhưng mà khi gặp cái nhân bất thiện, Bồ Tát sợ. biết có nghe kiểu cái đó không? Trong đời sống mình bình thường làm ơn nhớ kỹ mình có phải mình như vậy. Gặp cái quả, một quả xấu, gặp chuyện buồn thì mình rất là sợ, nhưng mà làm cái chuyện mà bậy mà để dẫn chuyện buồn thì mình sẵn sàng làm. Đã. Cho nên cái ly dục ở đây là sao? Tức là Bồ Tát luôn nhìn cuộc đời này bằng cái tâm trạng là rời bỏ từ hình thức lẫn cả trong tâm hồn. Còn mình thì sao? Mình cái bản chất mình nhìn đâu mình bám chấp ở đó, mẹ ở đâu có bám chấp ở đó có đau khổ. Cái cuộc đời này nó giống như một cái miếng crystal bị bể vậy đó, nhìn thì rất đẹp nhưng mà anh thử bỏ vô là bàn tay mình siết nó lại thì đứt tay, rất là đau đớn. Cuộc đời nó này phải nói rằng nó để cho mình nhìn thì ok, nhưng mà để nắm trong tay không phải cái gì đáng để mình nắm đó. Bất cứ một cái này gì bó gì mà mình cầm trong tay nó đều phải để một cái giá cho mình trả, trả rất là đắt. Mà chính vì mình nhìn ngắm cuộc đời này bằng cái tâm trạng ôm ấp chấp thủ, cho nên mình nhìn đâu mình cũng bị khổ. Tôi kể cái vị nghe một câu chuyện. Ở đây có bác sĩ, có cái ông nó bị khắp bệnh. Tao ông bị khám bệnh, ông ra nói bác sĩ cái này: bác sĩ ơi, tôi biết tôi bị bệnh gì mà sao tôi gờ ở đâu tôi cũng bị đau hết bác sĩ. Ông nói rằng ông nói thế này: bác sĩ coi nè, tôi gờ lên bên trán cũng đau, sau óc cũng đau, trời, tôi gờ lên cần cũng đau, tôi gờ lên cái chân cũng đau. Bác sĩ ông hết hồn, cái trời, giờ là đau toàn thân rồi, thôi tôi ly rồi, đúng đau toàn thân. Bác sĩ mới đi sôi rồi, rồi thử máu, thử đàm tùm lum hết, rồi chụp X-ray, rồi CAT scanner tùm lum hết. Cuối cùng bác sĩ kêu ông tới, bác sĩ nói: tôi đã biết cái bệnh của ông rồi. Ông nói là ông rờ đâu cũng đau đúng không? Nhưng mà thật ra là cái bệnh ông nằm, của bệnh ông nằm ở đâu biết không? Thì ra là được, nằm ở ngón tay. Thì ngón tay ông bị đau thì ông rờ đâu cũng thấy đau. Cái ngón tay gì đau, cho nên cũng chẳng ấm ấm ấn cái này cũng đau, ấn đây cũng đau, cũng đau. Ông cầm một ngón tay đau thì chạm vào đâu cũng đau. Thì bác sĩ đó bây giờ ông rời những bức tường cũng đau nữa, nhưng mà vấn đề là không phải bức tường đau mà vì ngón tay ông nó đau. Đấy, Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát là cái người ngày đến cuộc đời này không phải bằng ngón tay đau, nên ngày không khổ. Còn nhưng mà tại sao mình sợ sanh tử luân hồi là bởi vì ngày sợ rằng hễ còn luân hồi còn là phàm phu thì mình còn sống bằng tâm bất thiện, mà hễ còn sống bằng tâm bất thiện thì luôn luôn có vấn đề. Dạ, nay thì thích cái này, mai thì ghét cái kia, mà chính cái nhìn thích và cái ghét đó nó tạo ra cái đau khổ trong cuộc đời này. Nhân gian muôn đời vẫn vậy mà thôi, vẫn núi đó sông đó, vẫn kinh rạch đại dương biển cả rừng sâu đó thôi. Nhưng mà một vị giác ngộ họ nhìn ngắm cuộc đời này khác mình. Còn mình thì sao? Mình mang cái bệnh phiền não cho nên mình nhìn đâu mình cũng thấy có vấn đề hết. Và vị Bồ Tát biết rõ rằng hễ ngày nào mà còn phàm phu thì ta còn phải bị đau khổ. Là vì sao? Cái đau khổ này không phải là cuộc đời nó đau khổ, mà vì cái phiền não trong người mình nó làm cho mình bị đau khổ. Cho nên tôi nói Bồ Tát ly dục có nghĩa là Bồ Tát nhàm chán hai thứ. Một là Bồ Tát thấy rằng sanh tử luân hồi, Bồ Tát thấy nó cứ lặp đi lặp lại một cái điệp khúc cũ mềm hàng tỷ tỷ năm rồi. Bây giờ mình nói trong một kiếp sống thôi. Sáng đứng dậy đi làm, có tiền bỏ nhà băng để trả bill điện nước nhà cửa mỗi tháng, rồi đến chi nữa, để đi làm, cứ đại khái đi làm để sống, sống để đi làm và đi làm để mà sống. Nếu một người mà có cái Phật duyên một chút xíu thấy cái đó nó hơi quải, quải thiệt. Cứ làm ơn đi lại mấy nhà già, mấy người đó xin hơn, hỏi mấy người già họ kể cho mình nghe cuộc đời họ không có khác gì mình hết á. Cái hồi đó tôi cũng như cậu như cô vậy đó, hồi đó tôi cũng 18-20, cũng thương người dân, người cha, người thân, rồi tôi cũng này đó, cũng yêu này rồi ghét người kia, cũng ly dị, rồi làm có tiền có của, cuối cùng về già con bỏ hết tôi dùng ở đây, tôi nằm ở đây. Trong muốn biết cái đó vào nhà già mà hỏi, không cần đi kiếm ông sư, muốn đi học đạo cứ đi vào nhà già coi được mấy người nhà già mà nói cái gì. Ngày xưa mấy người trong nhà già họ cũng từng có những cuộc tình rất là trứng danh quỷ mộng, họ cũng từng có những cuộc hẹn hò hồi, họ cũng bờ ao bụi chuối sao hè, rồi cũng nếu ở Mỹ thì cũng có mấy cái bạc kinh rồi mấy cái phạt, rồi hẹn hò ra ngoài biển mình xong rồi cũng hồi họp, rồi cũng giận hờ hát nhéo ghen tu, rồi cuối cùng là cái 60 tuổi nó bắt đầu nó hết pin, rồi nó đã out of power, rồi từ đó nó out of service, hết xài luôn. Mà mọi thứ, tất cả cuộc đời nó đều bắt nguồn, đều giống nhau hết, cái bắt đầu nó là cũng tương hận tình thù rồi cũng kết thúc trong một cái sự tẻ nhạt như vậy, mà hết thế hệ này tới thế hệ khác. Hôm nay tôi nhìn mấy cái bé, tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ có một lúc đấy, như là tập hành thì thì cũng sẽ có một lúc ngồi thẳng làm không được, cũng phải dựa tới dựa lui tạm giống như nó mỏi quá mà, tôi biết nó mỏi quá mà ăn không được. Tôi mới 40 thôi mà phải nói thời gian gần đây tôi bị bỏ ăn rất là nhiều, buồn buồn cái tự nhiên cái là người ta bài tôi đủ cách, người ta bài tôi uống thuốc gì của ông Hoa Đà Cảnh Thiên rồi rồi bên châu Âu người ta cho tôi uống thuốc canula dê gì đó, mà bữa nào không uống là tôi không ăn được. Đấy, rồi mấy cái bài tôi cạo lưỡi cạo mắt cạo tai lưng rồi cũng không ăn được. Rồi tôi nên chừng đó thôi là đủ để cho tôi nghĩ tới tuổi già mới 40 mà đã như vậy rồi. Cho nên ly dục độ là sao? Ly dục có nghĩa là bị Bồ Tát nhàm chán cái phiền não đã đành mà nhàm chán luôn tất cả sự hiện hữu. Là vì sao? Vì tất cả những cái sự hiện hữu nó đều là phù dung hết. Dầu có sanh về trời làm đế thích phạm thiên, hay là làm người kỹ nữ hoàng đế, thừa tướng tu sĩ ăn mày, hay là sa đỏ làm trùng làm dế, tất cả những cái cảnh giới trái xanh đó rồi nó cũng phải thay đổi, nó cứ vần xoay trong cái biển đời niên biển bất tận. Vị Bồ Tát nhàm chán sanh tử ở chỗ đó, rồi chưa hết vị Bồ Tát còn phải nhàm chán phiền não nữa. Và khi mà mang tâm trạng nhàm chán đó thì Bồ Tát dầu ở trong chùa hay ở ngoài chợ thì cũng vậy thôi. Nói đến đây tôi nhớ bên Tàu có một câu nói thế này: đại ẩn ẩn ư thị, xin lỗi, tiểu ẩn ẩn ư lâm, trung ẩn ẩn ư thị, mà đại ẩn ẩn ư triều đình. Tiểu ẩn ẩn ư sơn lâm có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hạng mà chỉ sống ở rừng ở núi thôi, đó mới là hạng tiểu ẩn. Bởi vì anh ở trong sơn lâm, anh ở trong núi rừng mà cái lòng anh còn nhớ ngoài phố chợ như vậy là mới là tiểu ẩn thôi. Mà trung ẩn ẩn ư tiểu ẩn ẩn ư sơn lâm, mà trung ẩn ẩn ư thị, mà ở cái phố thị, mà đại ẩn ẩn ư triều đình. Cái hạng trung ẩn là cái hạng ở ngoài phố chợ nhưng mà cái lòng yên. Nhưng mà dù sao ở phố chợ nó cũng còn nhẹ nhàng hơn một chút. Ở phố chợ mình nhiều lắm mình chỉ là con buôn bán thôi. Nhưng mà cái đại ẩn ẩn ư triều đình có nghĩa là lòng mình gồng gánh cái chuyện thiên hạ, nhưng mà mình đêm về mình vẫn có một cái góc riêng cho cái thế giới của riêng mình, thì được gọi là Phật đại ẩn. Cái đó là của Nho Giáo họ nói. Nhưng mà theo ở trong kinh điển Phật giáo mình thì sao? Thì một vị Bồ Tát dầu ở trong một cái môi trường sống thế nào đó, vị đó vẫn luôn luôn sống trong một cái tâm trạng của một cái hộp thủy ngân. Thủy ngân Mercury cùng nhớ không? Ở đây có ai từng làm vỡ cái ống thủy ngân bao giờ chưa? Cái thơm ông đi đâu đó. Cái hộp thủy ngân nó có cái hay là khi nào nó bị bể ra thì cái hộp nó rớt xuống cát á, nó cũng hòa tan với cát. Nó không hòa tan, nó buông đời là nó mà thôi. Vị Bồ Tát cũng vậy đó. Thì Bồ Tát dầu sống giữa một cái biển cát, mỗi một chúng sanh nó mỗi một cá nhân là mình nó là một hộp cát, mà Bồ Tát có lộn xuống Bồ Tát cũng không có hòa tan. Bồ Tát chỉ có hòa chứ không có lộn. Hòa nghĩa là mình sống cho vui vẻ mọi người, nhưng mà thế giới của anh vẫn là thế của anh, mà thế giới của tôi vẫn là của tôi. Và chúng ta có thể nói thế này: nếu chiều nay các vị ra khỏi nơi này mà có người hỏi các vị có thể tóm tắt được cái ý nghĩa của ly dục độ, là cái sự mà ở trong tiếng Anh nó kêu là renunciation, có biết chữ đó không? Renunciation tức là tiếng dịch tự chữ xuất gia đó. Renunciation là mà nhớ những công thức này: đối với ác pháp, đối với pháp bất thiện, nếu chưa ly dị được thì hãy ráng ly thân. Đối với thiện pháp, nếu chưa có kết hôn được cũng làm ơn đính hôn. Đó là ly dị độ. Tôi nhắc lại, với ác pháp tức là bất thiện. Đối với bất thiện, nếu anh không thể ly dị thì cũng làm ơn ly thân. Ví dụ, như bây giờ mình đang có vợ, đang có chồng, đang có con, mình không thể nào rời khỏi nhà được để mình đi làm một vị tăng ni. Có nghĩa là mình tạm thời mình chưa có ly dị với đời sống bất thiện, nghĩa ra mình nên ly thân. Để làm có nghĩa là mình nên hạn chế được càng nhiều càng tốt những cơ hội làm bậy. Vì có phân biệt để có ly thân và ly dị mà. Ly dị có nghĩa là anh và tôi sáng hôm thú, còn ly thân là mấy đi tôi với anh còn sống trong nhà, anh tầng trên tôi tầng dưới, nhưng mà vào ra chạm mặt, nhưng mà anh không còn là tôi và tôi cũng không còn là của anh nữa, thì đó được gọi là ly thân. Thì đối với pháp bất thiện, nếu chưa ly dị được thì làm ơn ly thân. Có nghĩa là nếu chưa bỏ hẳn 100% thì nên tránh những cái cơ hội mà có thể tiếp xúc nhiều với nó. Còn đối với thiện pháp, nếu chưa có kết hôn được với nó thì cũng nên đính hôn. Thì những cái chuyện mình làm chưa được, nhưng trong lòng mình lúc nào cũng canh cánh là tôi sẽ làm, chắc chắn sẽ có lúc mình làm được. đó được gọi là ly dục ba la mật. Còn cái chuyện mình cạo đầu đắp áo tu sĩ xin thưa, cái đó gọi là xuất gia hoặc là ly dục hình thức thôi. Cái quan trọng nhất vẫn là xuất gia tâm lý. Anh khoác áo này với mục đích, với cái lý tưởng gì, cái đó mới quan trọng. Chứ còn chuyện mà cạo tóc lóc này nhiều khi cạo cho nó mát cũng chừng. Đó là ly dục ba la mật. Và cái ba la mật thứ tư đó là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật là sao? Cái tinh tấn ở đây không có phải là nhắm mắt nhắm mũi cái làm gì cũng vô sức như vậy, mà tinh tấn đây có nghĩa là tinh tấn trong cái điều làm. Các bạn nghe kịp không? Tinh tấn trong điều làm mà được gọi thì được gọi là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn trong điều làm có nghĩa là những cái làm điều làm nào chưa có thì mình ráng làm cho nó có, và nó đã có rồi mình không làm cho nó bị mất, thì đó được gọi là tinh tấn ba la mật. Thì tinh tấn nếu nói rộng nó có bốn, đó là thận, trừ, tu, bảo. Thận có nghĩa là cố gắng tránh những cái điều vậy chưa có cho nó đừng có, đó gọi là thận. Còn trừ có nghĩa là những cái điều vậy nào nó đã có mình đào thải, không muốn tiếp tục giữ nó lại nữa, đó gọi là trừ. Tu ở đây là những thiện pháp nào chưa có thì mình nên làm cho nó có. Và bảo nghĩa là những thiện pháp nào đã có rồi mình giữ lại đừng cho nó mất. Tổng cộng là bốn điều, đó là thận, trừ, tu, bảo. Thì cái tinh tấn ba la mật nó có nghĩa là vị Bồ Tát suốt đời chỉ nhắm đến hai chuyện tu thiện và trừ ác một cách tinh tấn. Tôi xin thưa với các vị, ngài Xá Lợi Phất thì nói rằng, ngài nói là các vị tỳ kheo nghe, nói này các hiện giả đó, chúng ta có nhiều cái lý do để chúng ta làm biến lắm, sớm quá, trễ quá, nóng quá, lạnh quá, đói quá, khát quá, đi xa mới về và sắp sửa đi xa. Tức là có nhiều người Phật tử đêm nào cũng trước khi đi ngủ cũng làm thời kinh, sáng 4 giờ cũng thức dậy làm thời kinh. Tôi biết mấy người Phật tử của địa chỉ có nhiều gia đình nên như vậy, tức là sáng cũng ráng hình nhà gia đình ngủ dưới đất mà gần sáng 4-5 giờ cũng chạy lên đầu ngồi chút. Nhưng mà các vị tưởng tượng là chúng ta ngày sau bắt thì nó có sai, chúng ta có nhiều lý do để làm biết lắm. Sớm quá nằm ngủ chút nữa, trễ quá thôi kệ bữa nay bỏ đi, trễ rồi. Sớm quá cũng làm biến, trễ quá cũng làm biến. Đói quá, khát quá, nóng quá, lạnh quá, sắp đi xa thì cũng là cái cớ thì anh sắp đi rồi chạy xí xóa một bữa, bỏ đi xa mới về rồi chạy đi xa mới về. Nói chung là cả đời vẫn là lúc nào mình cũng làm biến hết. Và xin thưa với đại chúng một chuyện, Phật ngài nói thế này, tôi trích lại cái điều của họ, ngài nói là nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo của pháp bố thí như là ta hiểu thì cho đến một cái miếng ăn sau cùng mà dành lại cho mình á, các ngươi cũng không nợ. Thì ở đây mình có thể dựa vào câu đó để mình nói rằng nếu mà mình biết được cái quả báo của những cái pháp môn tu hành nó đem lại cho mình bao nhiêu cái lợi ích thì một giây phút mà người dễ vui mình cũng không có dám phung phí nữa. Vì nhiều có nhiều lý do để mình phải tinh tấn lắm. Cái kiểu này chắc bữa nay tôi chỉ giảng cả hai pháp thôi, tức là hai cái tình trước là bố thí địa giới, tình này chính là tinh tấn với là ly dục thôi. Tức là nếu mình biết rõ rằng cái tuổi thọ của mình nó còn kéo dài được bao lâu nữa thì hết, thì lúc đó mình không dám nghĩ. Nếu mình biết rằng mình sẽ đi về cảnh giới nào, mình cũng dám dễ xuống. Nếu mà mình biết được rằng là trước khi mình xâm vào cái thân người này, này mình ở đâu mình tới, và sau khi bỏ cái thân này mình sẽ đi về đâu. Và nếu chúng ta biết được rằng cái cơ hội để mình lắng nghe chánh pháp nó vốn không có nhiều. Vì tưởng tượng giùm tôi nhé, trong cái vũ trụ bao la này, cái hành tinh của chúng ta, cái trái đất của chúng ta nó giống như một hòn cát vậy. Và trong cái hộp cát đó có chư Phật ra đời, rồi có Phật pháp, có người khuyến thiện như mình. Và bây giờ mình ở trong hạt cát đó, tức là trong hành tinh này mình không chịu tu thì mai này không có chắc gì mình sanh trở lại vô hạt cát này, bởi vì trong vũ trụ nó có vô số hạt cát giống như hành tinh này. Và ngay cả trường hợp chúng ta có mang cái may mắn mà trở lại được cái hành tinh này đó, thì sao? Chúng ta có rất là nhiều cái nơi chốn để chúng ta đi đầu thai, chứ không phải chỉ có một. Chúng ta có thể trở thành một người Cơ Đốc giáo, trở thành một người tín đồ tin lành, trở thành một người đạo Hồi, một người đạo Do Thái, đạo Hindu, rồi trở thành những người vô thần. Chúng ta có nhiều cơ hội lắm, có nhiều cơ hội để sanh tập lực thật là rất là ít cơ hội mà để chúng ta sanh vào một cái gia đình nào đó mà đủ cái thượng duyên cho chúng ta gặp lại Phật Pháp. Khả năng nó rất là thấp, tôi có thể nói đó là một phần tỷ thôi. Trong kinh Phật nói giống như một cái miếng trên mặt biển có một cái tấm ván lủng, nó trôi tới trôi lui trên biển, rồi ở dưới biển có một con rùa mù 100 năm nó mới chung lên một lần, mà Đức Phật hỏi Chư Tăng là chỉ có một, theo các ngươi tưởng nó có một cái sự mà may rủi nào đó, một sự ngẫu nhiên, một sự tình cờ nào đó mà con rùa mù đó nó chung lên cái đầu nó lọng vô cái lỗ ván hay không? Dạ. Tại vì các vị tưởng tượng nó là một miếng ván, nó có cái lỗ thế này, nó trôi qua trôi lại trên mặt biển. Rồi có một ông rùa của tôi, ông bị mù, cái nhất cái vụ mù nó mới quan trọng, ông mù. Và cứ 100 năm nó ông mới chung lên một lần. Chứ phải ngày nào cũng đừng có hy vọng lần này 100 năm ông thầy mới chung lên lần. Mà làm sao mà cái đầu ông thầy mà chung lọt được vô được cái lỗ. Đức Phật nói cái cơ hội mà chết rồi mà sẽ đến lại làm người nó cũng hiếm như vậy. Bây giờ các vị cũng nghĩ là như nhờ cái này chắc tôi thổi phòng tôi hù, các vị cái gì làm ơn dùng Google, các vị đánh tình tôi tiếng Anh cũng được, tiếng Việt cũng được, để là đánh, để là con rùa mù và tấm ván trên biển, đánh tiếng Anh cũng được, đánh tiếng Việt cũng được, thì sẽ dẫn cái việc này cái thắng. Và tôi kể lại cho các vị nghe câu chuyện đó, tôi xác định rằng tôi tin điều Đức Phật nói không phải là hù dọa, không phải là cường điệu, mà tôi tin đó là sự thật. Là vì sao? Vì làm ơn nhớ giùm tôi tổng diện tích của trái đất này là bao nhiêu? Rất là lớn. Nhưng mà trên tổng diện tích đó có bao nhiêu động vật được gọi là con người? Và các vị có thấy một có những cái bầy cá thu cá ngừ ở dưới biển hay chưa? Có những bầy cá mà Nhật Bản họ dùng những cái làn sóng âm thanh để họ dụ nó để họ bắt. Dạ. Mình thấy một cái bầy cá như vậy đó là cái đường kính của nó là phải là mấy chục mét. Nó đi nguyên một luồng, nó kêu là luồng, nó tròn, nó đi nguyên một khối tròn do như vậy, đường kính nó mấy chục mét, tức là mình biết bao nhiêu con. Rồi chưa kể là con trùng, con dế, con máng, con ngối, con ngọt, con kiến là không biết bao nhiêu. Các vị biết khi mà mùa hè nó bắt đầu thì tôi mở cửa ra làm sao cái con gì mà li ti nó nhiều vô kể, không biết ở nhà các vị có hay không, hay là đi làm chắc không có điều kiện thấy cả đó. Tức là cái cửa đằng sau tôi rất chiều, mà khi tôi mở cửa lưới ra thì nó bu đầy cái mặt tôi, da nhiều lắm. Thì Đức Phật nói rằng này, các tỳ kheo, ta không thấy một cái thế giới nào mà nó phức tạp như là cái thế giới của cái loài bàn sắc. Tôi đang nói về pháp tinh tấn, mà tại sao tôi đi một vòng như vậy? Bởi vì tôi muốn nói rằng vị Bồ Tát vì thấy những cái điều kinh sợ như vậy, nên vị Bồ Tát mới nỗ lực tu hành. Vị Bồ Tát thấy rằng cái gì mất đi cũng có thể tìm lại được, nhưng cái cơ hội làm người mà đã mất đi rồi thì rất là khó lấy lại được. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, trên đời cái gì mất đi cũng có thể tìm lại được, nhưng thời gian đã mất rồi thì ta không bao giờ tìm lại được. Cho dù là ông Bill Gates, ông bỏ ra toàn bộ tài sản để ông tìm lại 5 phút đã trôi qua, được hay không? Không được. Không thể nào mà ông bỏ ra 50 tỷ đô la để ông có ai đã trả lại những 5 phút đó, không ra được. Thì trong cuộc đời ông đã bị trừ đi 5 phút rồi. Nó đã bị trừ đi 5 phút rồi. Bây giờ ông có đem cả một cái trái đất này bằng vàng, nguyên vật nguyên một cái khối kim cương nó to bằng trái đất này, ông đem ông mặc cả ông thương lượng một người nào đó nói là tôi đưa nguyên viên kim cương to bằng hành tinh này, ông trả lại cho tôi 5 phút được không? Thời gian nó đã đi rồi. Cho nên vị Bồ Tát thấy được cái điểm đó, Bồ Tát thấy được nhiều điểm. Một là Bồ Tát thấy được cái dòng sinh tử luân hồi nó quá dễ sợ đi. Thứ hai, Bồ Tát thấy rằng thời gian đã đi là không có trở lại. Bồ Tát thấy rằng cái cơ hội làm người quá là hiếm hoi, cái cơ hội được lắng nghe chánh pháp quá là hiếm hoi, cái cơ hội được thực hành chánh pháp quá là hiếm hoi. Có người hỏi ngài Sau Đà Phật, thưa tôn giả, cái người đến cái đạo này đó, cái chuyện gì khó nhất? Thì cái câu hỏi đó có nhiều cách trả lời lắm, nhưng mà ngài Sau Đà Phật ngài trả lời thế này: có ba đến người đến cái đạo thì có ba chuyện khó làm. Cái chuyện thứ nhất là xuất gia một cách đàng hoàng, chứ là cả chớ không kể. Xuất gia một cách đàng hoàng đó là điều chuyện khó làm. Cái gì thứ hai, thích thú được trong cái chánh pháp, đó là chuyện khó lắm. Các bạn biết cái cuốn kinh mà mở ra thôi mình đam mê, mà giống như mình hồi xưa mình mê mà Quỳnh Giao với Diêm Dung, nó sẽ không phải dễ. Các vị mà đọc cái nhật ký của ông Nguyễn Lê, các vị có thấy mình làm biến cỡ nào? Ông kể mà cái quá trình ông học cái tiếng Hán, ông học có 3 tháng ông đọc một tờ cuốn ký, người biết không? Ông Phan Du Trinh học tiếng Pháp có 6 tháng đọc được đó báo tay. Người ta ngoài cái trí thông minh ra, người ta còn có cái đam mê. Còn mình thì sao? Tôi nói cái câu này rất là bậy, nhưng tôi phải nói. tức là tôi hồi tôi 18-20 tuổi mà nếu mà tôi có một cái ông như thế này thì để tôi nghe là cuộc đời tôi khác rồi. Tại sao tôi nói là nó bậy, bởi vì tôi đang nói giống như tôi thổi phồng thôi. Trong khi bà con đi một có một mỗi một tuần có một kiềm chỗ gì đến để nghe người ta nói cái điều mà mình không cần thiết mà đọc sách nó sướng quá đi. Nhưng mà có bị quên sạch hết. Tôi nhìn cái mặt của các chị đứng gì mới nhớ ở trên trên. Thì Bồ Tát thì họ nhìn thấy chỗ đó họ mới sợ sanh tử. Họ thấy là có kẻ đi tìm đạo trèo non lội xuống, có kẻ có sẵn không thể. Ngày sợ là một kiếp nữa ngày sanh ra ngày làm cái con người như vậy đó. Các vị có biết không, ngày xưa tôi học bên Việt Nam học tiếng Hải đó. Từ điển tôi chắc tay, các vị biết không? Từ điển mà chép tay, các vị tưởng tượng tiếng Thái mà tiếng Âm đó, từ điển Âm điển mình chép tay là mình đã ngán rồi. Và đằng này tiếng Hải mà chép tay, chép một cuốn 700 trang, 700 trang giấy tay dây học sinh. Tới hồi ra tới bên này trời đất ơi, tự điểm nó trùng điệp mua về mà tự thiêu cũng chưa có hết nữa. Tự nhiên ra đây nó làm biến rồi này. Hồi đó tôi nghĩ trong bụng thôi, năm đó tôi 12-13 tuổi tôi nói trời ơi, chỉ cần tôi đọc được một ngoại ngữ thôi là tôi suốt ngày tôi có kinh, giờ tôi sẽ dịch kinh. Bây giờ tôi đọc được 4 thứ, tôi có đó nó đang nào đó. Lâu lâu biết sắp giảng cái gì đó vô đặt là con thuyết để kiếm tiền bill thôi, trả bill rồi thôi. 4 thứ đọc không cần ra từ điển, ngon lành như vậy. Nhưng mà rồi sao, chỉ thuyết pháp mà như trong kinh Đức Phật nói rằng chạm như tôi, nghe là được Đức Phật ngày gọi là cái muỗng nằm trong nồi canh đó. Bởi ngày nói là một cái lưỡi đó, dầu nó nằm xa nồi canh nhưng mà nồi canh là có cái gì trong đó nó được biết hết. Nhưng mà một cái muỗng mà dầu nó bị chọt vô trong nồi canh rồi nó bị không ném được. Mình biết chung quanh tôi tứ về là kinh điển mà. Nhưng mà trong một ngày cái thời gian mà mình sống trong pháp được bao nhiêu, mình mỗi lần mình nhìn tủ kinh đó, mình phải tự hỏi là mình tôi đang là cái muỗng đó với tủ kinh hay tôi đang là cái lưỡi đó với tủ kinh. Hầu hết mình thấy toàn một ống muỗng thôi. Mình lấy một muỗng bằng styrofoam còn đỡ, còn cái to là cái muỗng nhựa của Trung Quốc hả? Đã không có nếm được nồi canh mà lại gặp nước nóng nó bị quẹo nữa. Nó xài các chất mà melatonin thì nó còn độc nữa. Cho nên là Bồ Tát thấy chỗ đó, Bồ Tát khi mang được thân người tận dụng thời gian của thân người, khi biết được chánh pháp, Bồ Tát tận dụng thời gian biết được chánh pháp. Thời Phật Ca Diếp có 7 ông sư làm cái chuyện này mà thời nay chắc không có. 7 vị nó mới 7 ông tỳ theo nó với nhau thế này. Bây giờ cái đạo ảnh mạt pháp là Phật tử không còn tu nữa, mấy ông sư bây giờ cũng trở đến rồi. Về 7 anh em mình dắt ra lên núi, lợi một leo ra một cái, xách thêm một đống một cái cây thang, treo leo ra một cái hòn đá rất là treo leo. Hòn đá nó chỉ có thể đi ra đi vô bằng một cây thang mà thôi. 7 anh em mới bắt cái thang lên đó và nói với nhau thế này: đạp bỏ cái thang này, tụi mình mà có thành thánh nhân sẽ bay vào đất, bay vào trong núi bằng thần thông, còn đứa nào mà tu nhẹ quá thì ở ngoài này chết luôn. 7 ông thì trong mấy ngày đầu tiên cái ông sư huynh ông đặt ra là hết. Ông ba vô trong đi bác về nuôi mấy ông, nuôi 6 ông này. 6 ông này ông nói: tụi tôi đã đạp cái thang mà tôi đã là muốn dốc lòng được. Và bây giờ sư huynh đi bác về nuôi vậy thì thôi, sướng quá, sướng hơn còn bữa hổm. Không em, tưởng sao ông sư huynh ổng cái duyên cái tuổi thọ nó mãn cho nên ổng mới đắc quả được từ đâu có mấy ngày, ông chơi ông đi bàn cũng được. Vậy còn lại 6 ông. Cái ông tiếp theo con ông cũng đắc quả rồi, ông cũng đi bàn luôn, cho nên còn lại 5 ông. Mà càng lúc vừa đói vừa khát, lạnh, chết sạch hết. Nhưng mình 5 vị đó về sau khi gặp được Phật Thích Ca thì 5 vị đó đều đắc quả rất là nhanh. Là vì sao? Là vì chiều hôm qua không xong thì chỉ sáng nay xong sớm. Có nghe câu đó không? Chiều hôm qua không xong thì sáng nay xong sớm. Có nghĩa là nếu trước mà mình tu dữ dội mà không có thành gì hết thì kiếp này mình gặp pháp lòng rất là mau. Trong đời Đức Phật có nhiều vị A-la-hán mới có 7 tuổi thôi. Mà tôi xin thưa với đại chúng, để hiểu được tứ diệu đế, để hiểu được bát chánh đạo, để hiểu được lý duyên khởi, những vấn đề đó nó không phải là những khái niệm vật lý. Khái niệm vật lý ví dụ như là khái niệm Archimedes hay là Newton hay là những khái niệm Euclid, Pascal, không phải. Mà cái để hiểu được lý duyên không phải vậy, có nghĩa là vị đó có thể nhìn vào cái tâm trạng của mình, nhìn vào cái tình cái động tác nguyên nghi của mình, mà vị đó thấy rõ ở trong đó cái nào là khổ, cái nào là tập, cái nào là diệt, cái nào là đạo, cái đó phải dễ. Ví dụ như vị nó khát nước, vị nó vừa cầm chai nước là vị nó biết là ngay cái muốn đó là vị nó biết đây là tập đế, và vị nó biết rõ cái khát nước này là khổ đế, và cái muốn đó là tập đế, và vị nó biết rõ là cái chánh niệm mà biết này nó là đạo đế, cái chánh niệm, cái trí tuệ mà mình biết được đó là đạo đế. Và với cái đạo này thì dẫn đến cái cung cảnh niết bàn. Trong một khoảnh khắc vị đã thấy cái điều mà tôi vừa nói, nó chỉ là cái nói của một con két mà thôi. Và đằng này vị nó thấy được bằng tất cả sự thấm thía mới là đạt quả Phật pháp. Để hiểu mà cái nó có nhiều cái slide, tức là cái vết, cái nhát cắt á, thì Phật pháp có nhiều cái slide, mình nghe nhiều lắm, mình chỉ nhìn chỉ hiểu tạo trên slide trên thôi, còn mấy cái lớp dưới nữa mình chưa. Tức là tôi nhắc lại một lần nữa, hôm nay các vị đến nghe tôi nói, thân này gồm có năm thành phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và năm cái đó nó do duyên mà nó có, mai này nó cũng sẽ do duyên mà nó mất, và thân này không phải là của mình. Các vị cũng đồng ý với tôi như vậy, nhưng bây giờ tôi chửi các vị nổi đi thôi liền. Bởi vì các vị biết nó không phải là của mình, nhưng mà khi kẻ nào mà đụng tới mình thì mình lập tức mình thấy mình bị tổn thương. Trong khi đối với một vị thánh không phải như vậy. Các ngài cũng thấy như mình, các ngài biết cái này không phải là của tôi, và khi các ngài bị tấn công, các ngài không hề nghĩ rằng tôi bị tấn công. Vì sao? Vì các ngài thấy luôn mấy cái slide dưới, mấy cái lớp ở dưới nữa. Mình có thể tạo ví dụ thế này, cái biết của một đứa con nít nó không giống cái biết của một người lớn. Thế thì mấy em nhỏ, mình thấy nó chơi vô rồi nó bốc đồ ăn nữa, nè, rửa tay. Chơi vô như vậy rồi nuốt thức ăn vào là bệnh chết. Nó nghe nó sợ, nó rửa, nhưng mà nó rửa là vì nó sợ mình, chứ mà nó sợ mình biết vi trùng. Nó sợ ba má nhiều hơn. Hoặc là trong đầu nó tưởng tượng mấy vi trùng là mấy cái con gì mà trong TV họ lâu lâu họ industry đó. Họ vẽ cái con mà gà thấy ghê rồi vậy, thấy monster. Nó tưởng tượng con vi trùng ở trong đầu nít như vậy, nhưng mình lớn mình lại khác. Mình lớn mình chỉ cần ăn nhắc mình rửa ra đi chai là mình hiểu liền. Cái hiểu của mình, nếu mình là một vị bác sĩ, mình là một người từng sử dụng cái microscope đó, thì mình mới biết cái vi trùng nó ra làm sao. Và mình nếu mà mình từng biết rõ là bệnh gì nó ra làm sao, thì mình cái chuyện về giữ vệ sinh thấy nó quan trọng lắm. Và cái biết cái sợ đó, nó đến từ ở trong cái trí óc của mình, cái biết từ trong tâm cảm của mình. Còn nít nó cái sợ của nó về vi trùng nó mơ hồ, mình cũng vậy. Cho nên bữa nay tôi nói các vị nghe về thập độ, tôi chỉ giảng thức hai điều thôi, đó là vị Bồ Tát muốn trở thành một vị Phật á, cái người mà nuôi cái nguyện trở thành Phật, người đó được gọi là Bồ Tát. Nhưng mà như vậy đủ chưa? Chưa. Vị đó muốn thôi thì chưa đủ, mà vị đó phải có cái Bồ Đề tính, Bồ Đề hạnh và cái Bồ Đề nguyện. Bồ Đề tính là phải có niềm tin vào cái quả vị Phật, và có cái Bồ Đề nguyện là vị đó phải lập nguyện, và cái Bồ Đề hạnh là vị đó phải nói năng hành động và suy tư hoàn toàn dựa trên cái lý tưởng Phật đạo. Đấy. Thì cái pháp tâm môn đầu tiên, cái ba la mật đầu tiên vị đó phải trao dồi, đó là bố thí, buông bỏ, không cầu phải cầu Phật. Bố thí không phải là cầu công đức mà để cầu Phật đạo thôi. Trì giới cũng vậy, trì giới không phải chỉ vì là tôi là tín đồ tôi phải làm như vậy, không phải, mà vì vị đó hiểu rằng ta làm điều này để bào mòn phiền não và vì lòng đại bi của chúng sinh. Thứ ba là ly dục độ, hay còn gọi là xuất gia độ, có nghĩa là vị đó sống bằng cái tâm trạng của một người đang có mặt trong một cái ngôi nhà lửa, ngôi nhà đang cháy, bằng mọi giá phải chạy ra khỏi ngôi nhà đó, không có tiếng núi, dù có tiếng núi thì cũng phải bỏ mà đi. Và tôi xin nói một lần nữa, mình khó thành Phật là tại sao? Là bởi vì mình nói thì nói vậy thôi, chứ mình có rất là nhiều thứ để mình nắm níu. Ví dụ như ngày xưa mình nắm níu đạo thì mình thích nhan sắc, mình thích tiền bạc, mình thích uy quyền, danh vọng, chức tước, địa vị. Đó là chứng đạo rồi thì sao mình buông hết. Nhưng mà mình vẫn còn thấy là mình là người trí tuệ nè, mình hành thiền giỏi nè, mình giữ giới giỏi nè, mình là người tu hành giỏi nè. Cũng chưa được. Mà phải đến một lúc rồi đó mình thấy là hành thiền, giữ giới, học hỏi Phật pháp, đó là chuyện cần thiết, chứ nó không phải là chuyện để mình làm gì. Cái đó mới là tu đúng đó. Cái đó mới là tu đúng. Còn mình thấy rằng kiến thức tôi giỏi quá, giới lực của tôi nó đầy, giữ giới không ai bằng tôi hết, trai là không ai bạn trai bằng tôi hết, hành thiền hay là coi như là mai qua tôi là qua lần mai cũng được, mà về thành thầy Thanh Tư cũng được, thầy Hằng Trương cũng được, đó là qua thầy Đạo Tràng Cát Trắng Đá Đen thì tôi ở đâu được, tu được hết. Tôi là bản nhất trong đám. Thì khi mà mình tu mà mình cứ nghĩ như vậy là mình chưa lên kẹt cái đạo Phật, ác cái chỗ đó. Cái ác của đạo Phật đó là anh muốn lên cao anh phải quên rằng anh đang ở đâu. Anh chỉ cứ nhớ một chuyện là cái gì cần bổ sung, cái gì cần bớt, cái gì cần thêm, cái gì cần sửa chữa mà thôi. Và trong đạo Phật còn các ác nữa, đó là anh hãy quên đi anh đã làm được gì, mà anh hãy chỉ cần nhớ rằng điều gì anh chưa làm. Trong đạo Phật ác cái gì, anh hãy quên cái chuyện anh đã làm, anh hãy nhớ rằng còn chuyện gì anh phải làm, anh sẽ làm, chuyện gì anh làm chưa có xong, anh chỉ nhớ chuyện đó thôi. Còn nếu mình cứ nói ngày mình cứ châm bẩm, tôi đã được thế này, tôi đã được thế kia, tôi đã thế này, tôi đã thế nọ, thì như vậy mình đi không có xa. Vì sao? Vì trong cái đường đi, trong cái đường tu hành, mình giống như một hành trình vạn lý. Kẻ nào có từng đi du lịch đường xa thì biết, nhất là ở những thành phố mà có cái metro, subway đó. Ở đây có chắc ông Thanh sẽ biết. Trời đó, cái hành lý mà nó càng nhẹ chừng nào nó càng sướng chừng đó. Tôi bị mà còn tôi hỏi đi qua bên đó, tôi bị một lần chết, tôi nghĩ bên New Jersey, tôi ngủ bên New Jersey rồi tôi đi về New York. Mà các vị biết rằng tôi xách cái ba lô tôi đi chứ, mình khát nước mình tống như chai nước, mình ghé vô chỗ tàu mua mới bánh bò liền thôi. Ví dụ mình mua cái gì tống một hộp đi một quàng nữa đi là nó nặng như lắm. Cứ là đi đường, mình đi cứ một mai như vậy là cái túi hành lý mình nó tẩn càng nặng dần. Rồi sau đó tụi mình đổi thôi, không xài cái ba lô, chỉ xài đồ kéo. Mà mấy em kéo lại có cái bậy nữa, là khi đi xuống mấy cái bậc thang của cái subway thì nó lại khó. Lúc đi xuống bậc thang mình lại cần cái ba lô. Cho nên từ đó tôi về tôi mới mix nữa. Tôi mới rút kinh nghiệm từ đây về sau, khi ta đi về những nơi chốn mà có cái đường tàu điện ngầm á, thì ta nên kết hợp là vừa ba lô mà vừa kéo, nhưng mà làm sao cho nó nhẹ. Hành trình của mình nó càng đồ càng nhiều mình càng khổ, chứ không ai khổ hết. Mà không đem theo là không được. Tu Phật mà không học Phật, không trao dồi phước báo, không trao dồi kiến thức là không được. Nhưng mà anh trao dồi như thế nào để cho nó trở thành hành trang, chứ nó không phải là gánh nặng. Cái nào là cái khó. Ai từng đi vượt biên thì biết, đi vượt biên mình không thể đem theo nhiều nước được, nhưng mà không đem theo là mình chết. Nhưng mà anh đem nhiều quá tạo nó chìm cũng chết. Cho nên hoặc là khi mình bị thương, mình bị chảy máu ra nhiều quá, mình hơi bị khát nước. Hoặc ra bổ nhiều nó cũng chết. Cho nên cái sự chân mực đó không phải là chuyện gì. Cho nên trong kinh nó cho mình một cái gì thế này. Người tu hành là cái người mà giống như con cọp mẹ mà nó than cọp con. Cắn mạnh thì con ta, mà cắn lơi thì con nó rớt. Rất là chừng mình. Bộ trong kinh cho mình ví dụ giống như con cọp mà nó nhảy từ trong bờ vách núi, nó nhảy ra một cái tảng đá ở ngoài vực. Nó nhảy quá mạnh thì nó sẽ lọt xuống. Mà nó nhảy yếu quá thì chừng nó cũng chưa tới, nó cũng lọt nữa. Cái trung đạo là sao? Biết chừng mực, không phải dễ đâu. Cho nên cái ba la mật đó, nếu mà mình có dịp mà mình học cho nó tới nơi tới chốn, thì mình mới thấy trong cuộc sống mình mỗi ngày là cơ hội để mình tu ba la mật. Chứ còn tối ngày mình cứ nguyện thành Phật này Phật kia, nhưng mà cái con đường để đi đến Phật thì mình không chịu đi. Chết rồi. Tới đây không hợp giải nữa là tôi mới bàn luôn.